Hồng Anh ký, chương 481, một yên kinh song long. Góc truyện audio.com, gọi là khí thế đại biến, trên thực tế chính là một cái ấn tượng, nói rõ một cái tinh thần của người ta diện mạo cùng trước không giống. Phảng phất là thay đổi một người như nhau, võ hiệp trên không phải bình thường giảng khí thế đại biến tình thế đại biến chờ chút. Sau đó đến hoàng hệ diễn biến thành hổ khu chấn động cùng thân thể mềm mại run lên. Lại tới hiện tại lại tiến hóa ra thô bạo chết lậu cảnh giới cỡ này đi ra. Thế nhưng vô luận nói như thế nào, trên khí thế biến hóa tuy rằng mơ hồ, thế nhưng phần lớn người cũng có thể thấy. Đặc biệt là tại cái này võ hiệp game thế giới, đang ngồi đều là được xưng giang hồ cao thủ, cảm giác một người tinh khí thần biến ảo hay là không khó. Đặc biệt là hệ thống hết sức tăng cường loại này bề ngoài trên không giống. Một cái phở phạc cùng một người tinh thần sáng láng thời điểm. Liền ngay cả nội công và bề ngoài đều là không giống nhau. Liền xem hiện tại Nam Phi Yên, ống tay áo của nàng không biết khi nào thì bắt đầu tung bay. Mày liễu dựng thẳng, hiển nhiên là đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu rồi. Chính là động như thỏ chạy tĩnh như xử nữ thả tại trên thân của nàng tối thiết mà bất quá. Tuy rằng A Phi không biết Nam Phi Yên có phải là thật hay không xử nữ. Hắn tạm thời lại không thể hướng về tà thủ đao hoặc là tiểu ngốc tìm chứng cứ. Bất quá này không chút nào gây trở ngại nhân ra đối xử trận chiến này thái độ. Đã như vậy, chúng ta liền không khách khí. Nam Phi Yên bỗng nhiên quát một tiếng. Dĩ nhiên là quả đoán song trưởng một đống, chủ động nhào tới, A Phi lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ như thế liền đấu võ, Nam Phi Yên cũng quá phóng khoáng đi, giang hồ đồn đại quả nhiên là không uổng, mà Nam Phi Yên tới động thủ dĩ nhiên không sử dụng kiếm pháp. Hiển nhiên là đã nghĩ kỹ rồi đối sách, A Phi kỳ thực cũng có thể lý giải, nàng niệm chúng kiếm pháp mặc dù là tuyệt học. Nhưng là cùng Vân Trung Long so kiếm pháp 8 phần 10 là không được. Đặc biệt là đại kiếm thần trước khoa ở nơi đó. Nam Phi Yên kiếm pháp mặc dù là mạnh hơn, còn có thể cường quá đại kiếm thần sao? Cho nên nàng trực tiếp dùng chính mình cường đại nhất công phu. Vậy thì là trưởng pháp, mà cái kia Vân Trung Long cũng không kinh sợ, chỉ là khẽ gật đầu, đưa tay chính là bắt được đối phương song trưởng. Lần này hai người nhìn như nhẹ nhàng một xúc, bất quá giữa trường lại phát sinh một trận đinh tai nhức óc vang lớn. Hai người đều là hướng ra phía ngoài ngã ra vài bộ. Một luồng sóng khí lăn lộn hướng bốn phương tám hướng lăn đi. Cách đến gần đích bọn player cảm giác được một luồng nhiệt khí phô diện. Hai người lần thứ nhất giao thủ dĩ nhiên hay dùng một đòn toàn lực. Xem ra hai trong lòng người đối với trận chiến này đều là vô cùng coi trọng a. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng chuẩn bị tranh thủ tiên cơ cùng thượng phong. Kết quả nhưng là không phân cao thấp, Vân Trung Long cố nhiên là nội công chắc tuyệt, thế nhưng Nam Phi Yên ảm nhiên tiêu hồn trưởng thêm vào bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công cũng không phải hư. Hai người từng người chấn động trong lòng, chợt không lộ ra vẻ gì lại vung trưởng đấu cùng nhau. Nam Phi Yên không sử dụng kiếm pháp, Vân Trung Long tự nhiên cũng là kiêu ngạo không sử dụng kiếm pháp. Mà hắn tay không công phu cũng là cực kỳ lợi hại. Bằng không cũng sẽ không đem đại kiếm thần bức thành trình độ đó. Trên sân hai người ngươi một quyền ta một trường, kinh khí phân tán, trong chớp mắt chính là đến bính nội lực trình độ kịch liệt. Bọn họ tựa hồ biết lẫn nhau thăm dò đã không có cần thiết rồi. Lần này giao thủ liền đem chính mình sở trường nhất đích công phu bày ra đến. Bính trưởng lực, bính nội lực, không hề xinh đẹp, cũng không cần hoa gì tiếu đồ vật, so với đại kiếm thần cùng Vân Trung Long trận chiến đó tinh diệu. Này đệ nhị chiến chỉ do là bính man lực, then chốt là bính man lực một phương là được xưng giang hồ thiếu nữ thần tượng anh chàng đẹp trai Vân Trung Long. Một phương khác được xưng game đệ nhất nữ player Nam Phi Yên. Hai người này như vậy đấu pháp, phối hợp hai người khí chất dung mạo, để khán giả đều sinh ra một luồng cảm giác quái dị. Thế nhưng đánh đánh, mọi người cũng bất giác quái lạ, Bởi vì hai người bọn họ xác thực là đem man lực đấu pháp tăng lên trên đến một loại khả quan thường cảnh giới. Ngoại trừ cái kia đinh tai nhức óc rock and roll bản đà kích âm hiệu. Còn có cái kia bụi mù cuồn cuộn, đá vụn tung bay tảng lớn tình cảnh. Hai người bọn họ mỗi một lần giao thủ, trên mặt đất đều là sẽ có thêm mấy cái dấu chân thật sâu. Sau đó mỗi người bọn họ bước ra vài bước, lại là ầm ầm đấu một trường, tiếp tục trên mặt đất lưu lại sâu sắc đủ ấn, thậm chí đều không có suy nghĩ qua đi né tránh. A Phi đám người xem tặc lưỡi không ngớt, tam giới nói, A Phi, nếu như ngươi và bọn hắn hai cái như thế đấu, ngươi có thể chống đỡ mấy chiêu? A Phi ở lại một hồi, nói, không biết, trước mấy chiêu hay là vẫn được, thế nhưng muốn xem trưởng lực của đối phương mạnh như thế nào. Ta có huyền minh chân khí làm nội tình, bất quá ở bên trong lực trên hẳn là khoảng cách phân trung long có khoảng cách. Nhiều lắm có thể cùng Nam Phi Yên như nhau, chỉ là Nam Phi Yên lại nhiều ảm nhiên tiêu hồn trường. Điểm này ta chính là không xong rồi, ai? Nói cho cùng ta như vậy Mỹ Nam tử không thích hợp như vậy liều mạng. Không phải a trước ngươi đánh bại khổ khúc cùng tử nhục quán đầu. Không phải là dựa vào huyền minh chân khí trưởng lực mà. Này không phải liều mạng, A Phi nở nụ cười. Nói, mặc dù là mượn mạnh mẽ nội lực, nhưng này trên bản chất là một loại đầu cơ trục lợi công phu. Đánh đối phương một trở tay không kịp mà thôi. Nếu là thật muốn dừng lại các đập một trường, tử nhục quán đầu không nhất định sẽ bại bởi ta. Ta đấu pháp là dựa vào huyền minh chân khí phối hợp thương pháp đến tập kích. Đối phó nội lực kém liền đấu đá lung tung. Đối phó nội lực cường hay dùng huyền minh chân khí hàn lực thêm vào thần hành bách biến đến đọ sức. Trường thương nhưng là chủ yếu thương tổn phát ra. Đôi kia phó đại kiếm thần, vân trung long những cấp bậc này đây. Đối với trả cho bọn họ, A Phi cúi đầu nghĩ đến một hồi, thở dài nói, vậy coi như khó khăn, bọn họ là trên giang hồ đỉnh cấp cao thủ, đối đầu bọn họ dĩ nhiên là phải đem hết thảy công phu đều đã vận dụng. Vừa lên đến chính là khinh công thêm thương pháp đọ sức. Ta có lòng tin bọn họ phá không được ta phòng ngự. Ta ngược lại thật ra có thể lợi dụng thương độ dài ưu thế đi đâm đâm bọn họ. Nói không chắc có thể đụng tới bọn hắn hoa cúc cái gì. Nếu là có cơ hội gần người, liền đem huyền minh chân khí cùng hấp tinh đại pháp đồng thời dùng. Đông bất tử bọn họ cũng phải hấp chết bọn họ, cửu âm bạch cốt chảo không thích hợp liều mạng, bất quá tại trên mặt bọn họ tìm tới vài đạo tử đúng là thích hợp. Đặc biệt là Vân Trung Long. Tên kia nhưng là dựa vào mặt sống sót, trong lòng trung quy là có kiêng kỵ, bay về phía nam nhạn là nữ player, càng không muốn bị ta mò hai cái. Ta nghĩ như vậy một mặt đánh một mặt hao, mặc dù chịu không nổi cũng sẽ không thảm bại đi. Ban thưởng ngươi một thương bật cười, mà tam giới thậm chí chu vi mấy cái player đều nghe được trợn mắt ngoác mồm. Một lúc lâu cái kia câu cửa miệng cười mới thở dài nói. A Phi huynh à, ngươi không cảm thấy võ công của ngươi có chút vô liêm sỉ sao? Dáng dấp như vậy ai còn có thể cùng ngươi đánh? Đây là thực lực, cùng vô liêm sỉ không có quan hệ. A Phi lời thề son sắt nói. Mọi người không có gì để nói. Thế nhưng đối với A Phi ấn tượng đúng là càng sâu một tầng. Dồn dập quyết định chủ ý sau đó không có chuyện gì không nên đi trêu chọc hàng này. Bị hắn vừa nói như thế. Võ công quả thực là không có nhược điểm, mọi người thà rằng bị Vân Trung Long một trưởng vũ chết cũng không thể bị hàng này như thế dây dưa đến chết. Thế nhưng A Phi nhưng trong lòng không giống mặt ngoài rạng rỡ như vậy. Hắn nhìn giữa trường hô to hàm chiến hai vị đại hiệp. Nhưng trong lòng là nghĩ, cái gì kỹ xảo cùng chiến thuật, đều là đứng thực lực bên trên mà nói. Nếu là Vân Trung Long cái kia toàn lực một trưởng vỗ đến. Ta nếu là không chống đỡ được mặt sau nói cái gì đều là già. Có người nói có chút công phu luyện đến cực hạn, tỉ như hàng long thập bát trường, để ngươi căn bản không thể tránh khỏi trực tiếp bỏ xuống. Liền không cần phải nói mặt sau vòng vèo đọ sức, vì lẽ đó then chốt hay là muốn cơ sở vững chắc. Gọi là cơ sở, tự nhiên chính là nội lực, hệ thống như vậy tôn sùng nội công. Trước đây Quách Tương cũng nhiều lần cùng A Phi đề cập qua việc này. Cho đến hôm nay A Phi hắn mới hoàn toàn rõ ràng trong này thâm ý. Năm đó tại Ỷ Thiên Seri Trung, Chu Chỉ Nhược luyện học cấp tốc bản cửu âm bạch cốt trảo. Có thể dựa vào quỷ dị cùng khó lường liên tục thắng lợi. Lấy một cái minh chủ võ lâm tên tuổi. Thế nhưng đối mặt cao thủ chân chính lại hay là thực lực không đủ. Cái là bởi vì trong này nội lực căn cơ chênh lệch quá to lớn. Mặc dù là tu luyện tịch tà kiếm pháp loại này gần như có thể không nhìn nội lực võ công. Muốn đăng phong tạo cực cũng phải ở nội công trên nhiều tìm hiểu. Như vậy mới có Đông Phương Bất Bại thành tựu ngày hôm nay. Mà không phải Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình Chi cái kia hôm qua hoa cúc. A Phi liền âm thầm hạ quyết tâm, tiếp đến với nội lực nhất định phải cần tu khổ luyện. Nửa điểm đều không qua loa được, hôm nay cũng may A Phi không có cùng Vân Trung Long bọn họ giao thủ. Mặc dù là giao thủ cũng sẽ rất khó chịu, này nội lực chênh lệch là nửa điểm đều thủ xảo không được. Một chiêu chỉ kém chính là vô lực vươn mình, lúc này giữa trường hai người đã đấu 20 chiêu. Chiêu nào chiêu nấy đều là vừa nhanh vừa mạnh đấu sức. Mọi người xem vô cùng đã nghiền, nhìn quá nhiều xảo diệu công phu. Loại này thịt cá quá nhanh cần ăn võ công thật là được mọi người hoan nghênh. Mà ảm nhiên Tiêu Hồn trưởng lấy cương mãnh xưng hậu thế. Cùng hàng Long thập bát trưởng cũng xưng uy mãnh số 1. Lại đa số gần bên trong lực chống đỡ. Nam Phi Yên nội công tuy rằng không tầm thường. Thế nhưng trung quy không giống Vân Trung Long này đem Tử Hà Thần công luyện đến đỉnh cấp quái thai. Đợi được 20 mấy chiêu vừa qua, ẩn nhiên có sau đó không kế dấu hiệu, nàng tại cùng Vân Trung Long lại liều mạng sau một đòn. Thân thể lung lay loáng một cái, dĩ nhiên là so với Vân Trung Long nhiều lui hai bước. Sắc mặt cũng là khó coi, Phi Yến, trong đám người có người lo lắng đứng lên đến. Chính là cái kia tia tả thủ đao, A Phi đang muốn trêu chọc hắn hai câu, nhưng là trong lúc vô tình quét bên cạnh hắn một cái player khác tiểu ngốc. Đã thấy cái kia tiểu ngốc cũng là đồng dạng vẻ mặt căng thẳng. Một đôi mắt đều rơi vào Nam Phi Yên trên người, A Phi thầm than một cái, lắc lắc đầu, tia có ý định, Phi Yến vô tình a, nhân ra Nam Phi Yên cùng tiểu ngốc nhìn qua chính là trời sinh một đôi. Tả thủ đao này khổ luyến sợ là có chút bi kịch. Cách chương.